Tinh không chi giờ, chương 286, hướng đi mới, mục tiêu, hành tinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi sẽ lập tức yêu cầu bọn họ nghĩ cách giải cứu Dranov. Có điều, theo cứ 5 ngày có tàu từ New London đi 2. Do tin tình báo đến với chúng ta quá muộn cho nên khi chúng ta đang nói chuyện đây. Tàu vận chuyển chở Dranov và các phạm nhân khác đã lên đường tới 2 trên đường. Cho nên, muốn chặn tàu vận chuyển trước khi chúng tới hành tinh 2 là chuyện không tưởng. Nhưng chúng ta sẽ tìm mọi biện pháp để mau chóng đưa ông ta ra khỏi hành tinh 2. Thiếu tá Ráp nói, mau chóng, Thụy Sâm trực tiếp hỏi, thời gian cụ thể là bao lâu? Chuyện này, thiếu tá có chút xấu hổ, chỉ biết trả lời, tôi cũng không dám khẳng định, tôi cho rằng chuyện này, chỉ e rằng không dễ thế đâu. Thụy Sâm, Sonia bình tĩnh phân tích nói. Thiên hà New London dù sao cũng là thủ đô của đế quốc. Các biện pháp an ninh có thể gọi là rất chặt chẽ. Các mạng lưới tình báo của đồng minh ở chỉ e rằng hoạt động cũng không dễ dàng gì. Lần trước là một chuyện tình cờ. Người của chúng ta tìm đến khi cảnh sát đang khám xét chỗ ở của Dranov. Thế nhưng cũng đã bị nghi ngờ. Nếu không phải người tỉnh táo, thiếu chút nữa đã sa vào tay cảnh sát. Tiếp theo. Trong quá trình tìm Dranov lại bị cảnh sát hất tay trên. Tuy nói rằng đế quốc có nhiều ưu thế, nhưng điều đó cũng đủ cho thấy mạng lưới tình báo không phải là vạn năng. Cuối cùng, khi cảnh sát đã bắt được Dranov, thậm chí đã kết án rồi đưa lên tàu vận chuyển, chúng ta cũng không thể thu được tin này sớm. Giọng nói của cô mang theo một tia nghi ngờ. Tôi không nghi ngờ, với nhiều cố gắng. Chúng ta có lẽ có thể đưa Dranov ra khỏi hành tinh 2. Vấn đề là thời gian. Tôi không có thể không hoài nghi quá trình này. Chỉ sợ sẽ không ngắn. Trong trường hợp ấy Dranov có thể chịu đựng được đến khi đó hay không? Thiếu tá Ráp cười khổ. Ý của Sonia là rất rõ ràng. Cô nghi ngờ năng lực của lưới tình báo của đồng minh trong việc giải cứu Dranov. Có điều, chuyện này cũng không trách được cô. Sau mấy lần thất bại của lưới, ngay cả anh ta cũng đã mất dần sự tin tưởng. Dù thiếu tá thông cảm với các bạn đồng nghiệp của mình, là một tình báo viên, thiếu tá biết sự khó khăn khi hoạt động ở hành tinh New London. Trái tim của kẻ địch, muốn khai triển công tác hữu hiệu là điều nguy hiểm như thế nào? Những điều đó người ngoài ngành không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, một thời gian trước, Cục An toàn Đế quốc vừa mới thực hiện truy quét toàn lưới. Tuy rằng không bóc gỡ được toàn bộ mạng lưới tình báo của đồng minh, nhưng cũng khiến các anh em hoạt động ở New London phải thu lại không ít. Toàn lưới chuyển sang giai đoạn tiềm phục và điều chỉnh. Hành động lại càng phải cẩn thận và kín đáo hơn. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến hiệu suất công việc. Dù sao an toàn của nhân viên cũng được đặt lên hàng đầu. Hiện tại chỉ có thể hy vọng anh ta có thể chịu đựng được đến lúc đó. Nếu không còn có thể làm gì bây giờ. Chúng ta đi cứu anh chàng đó. Phi Luân đột nhiên nói. Cứu hắn. Thụy Sâm trầm ngâm. Nhưng mà, Phi Luân, chúng ta đã không thể kịp chặn tàu vận chuyển trên đường tới hành tinh 2. Từ nơi này đến 2. Nhanh nhất cũng mất 10 ngày. Ấy là còn không tính đến việc phải đi vòng và tránh né các trạm giám sát của đế quốc. Thực tế thời gian cần dùng nhất định sẽ nhiều hơn. Không đợi chúng ta tới, tàu vận chuyển đã thả người xuống hành tinh 2 rồi. Muốn cứu hắn, chỉ có một biện pháp là công kích hành tinh 2. Đúng vậy, nếu mạng lưới tình báo không nắm chắc, vậy chúng ta đành phải dựa vào chính mình để giải quyết. Trực tiếp công kích hành tinh 2. Đưa anh chàng Dranov ra ngoài. Phi Luân khẳng định nói. Công kích hành tinh 2. Chỉ huy đội đột kích. Thiếu tá Turner giật mình nhảy dựng lên nói. Hai vị chỉ huy, xin thứ cho tôi mạo muội. Các người nhất định phải thận trọng tính toán lại đi. Lấy năng lực của một hạm đội để công kích một hành tinh. Tuy rằng tôi là chuyên gia về đột kích tác chiến trong vũ trụ, nhưng những kiến thức bình thường tôi cũng biết. Theo cái nhìn của tôi, oanh kích từ trên quỹ đạo vũ trụ xuống hành tinh, có lẽ còn được, nhưng đây không phải là công kích đơn thuần. Chúng ta phải đi cứu người. vậy có nghĩa là không thể bắn bừa. Nếu không người chúng ta muốn cứu có nguy cơ bị chính hỏa lực của ta tiêu diệt. Vậy có nghĩa là phải phái đội đột kích tiến hành đổ bộ tác chiến. Trong tay tôi hiện nay chỉ có mấy trăm lính. Dồn lực lượng tác chiến đột kích của cả hạm đội. Nhiều nhất có thể có 1.000 hoặc hơn một chút. Nhưng hành tinh 2 thì sao? Nó không chỉ là một khu mỏ khổng lồ mà còn là một nhà ngục lớn. Bên trong giam giữ không ít trọng phạm gồm cả tội phạm chính trị. Cho nên lực lượng cảnh vệ có số lượng không ít. Các biện pháp đề phòng cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Cho đến nay chưa có tiền lệ thành công vượt ngục. Nếu đội đột kích chỉ có ngần nấy người. Tôi xem, muốn thành công cứu người là rất khó. Làm không tốt không chừng cả đội sẽ bị hãm lại ở đó. Anh dùng một giọng nhỏ đến nỗi ngay cả bản thân cũng khó nghe thấy lẩm bẩm một câu cuối cùng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tặng thêm cho đế quốc hàng đống sức lao động trẻ. Khỏe và miễn phí. Chuyện đó thì yên tâm đi. Turner, giọng nói của Thụy Sâm vang lên vui vẻ. Cậu quên là bề mặt hành tinh đa số là sa mạc. Không thích hợp cho việc chống trả với tiến công từ không gian. Hơn nữa, lực lượng cảnh vệ lại bị phân tán trong các khu mỏ khác nhau. Do hành tinh 2 có điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt. Thường xuyên có bão cát hoành hành. Việc liên lạc và tiếp ứng giữa các khu mỏ cũng cực kỳ khó khăn. Đây là điều kiện có lợi cho chúng ta. Do đó, chúng ta không phải tác chiến với toàn bộ lực lượng trên hành tinh 2. Mà chỉ cần đối phó với lực lượng cảnh vệ nơi anh chàng Dranov bị cầm tù là ổn rồi. Hơn nữa, Thụy Sâm khinh thường nói. Theo trực quan cảm thụ của tôi, cảnh vệ ở đó được huấn luyện căn bản không phải để tác chiến với quân chính quy. Trang bị cũng chỉ là vũ khí hạng nhẹ để trấn áp bạo động. Đối phó với những người tù bị xiềng xích, tay không tấc sắt, thường xuyên ăn không đủ no còn có thể. Nếu gặp phải lực lượng chính quy, tinh nhuệ, trang bị đầy đủ, có kinh nghiệm tác chiến phong phú như đội đột kích, có thể nói là hoàn toàn không có sức chống trả. Sắc mặt của Thụy Sâm ngược lại trở nên ngưng trọng hẳn lên. Điều cần lo nhất là lực lượng tác chiến của đế quốc trên hành tinh 2 và trong thiên hà. Chỉ cần có biện pháp loại bỏ chúng, giải quyết đám cảnh vệ trong mỏ căn bản là không phải là vấn đề lớn. Tra cứu xem lực lượng đế quốc đóng ở đó như thế nào. Thụy Sâm hướng thiếu tá Ráp nói. Chờ một chút, thiếu tá nhanh nhẹn thao tác máy tính. Chỉ giây lát đã truy xuất ra những tư liệu có liên quan và thể hiện trên màn hình. Các hầm mỏ đều có trang bị màn chắn năng lượng cùng với một số nhỏ vũ khí đối không. Có điều màn chắn có cường độ khá yếu. Hỏa lực cũng chẳng có gì đáng nói. Chúng không thể đối phó nếu bị oanh kích từ quỹ đạo. Nói một cách chính xác thì, những trang bị này chủ yếu là dùng để đối phó trong trường hợp tù nhân cướp được tàu con thoi hoặc các thiết bị bay loại nhỏ bỏ trốn. Hỏa lực của hạm đội sẽ dễ dàng phá hủy các thiết bị đó. Cho nên, đây không phải là chỗ chúng ta cần lo lắng. Vấn đề trên bề mặt hành tinh không khó giải quyết. Mấu chốt là bên ngoài. Đế quốc lập một căn cứ trên quỹ đạo. Căn cứ quân sự SX-1519. Nó có thể khống chế và phát hiện tất cả mọi hoạt động ở phụ cận hành tinh. Đương nhiên, Thụy Sâm mỉm cười. Chúng khó có khả năng phát hiện ra ảo ảnh. Căn cứ đồn trú 2 liên đội chiến đấu cơ. Bởi vì có trọng trách bảo vệ hành tinh 2. Cho nên đã được ưu tiên trang bị mới. Đều là siêu nữ yêu. Ước chừng có hơn 60 cái. Đương nhiên 2 liên đội không đủ biên chế. Nhưng chúng nó có thể được AWACS và người bảo vệ từ căn cứ trợ giúp. Ngoài ra, một tiểu hạm đội cũng trú lưu ở SX-1519. Do đại bộ phận hạm đội đang giằng co với chúng ta hoặc liên bang. Cho nên nơi này không bố trí thái không mẫu hạm, nhưng có một chiến liệt hạm tốc độ cao lớp nguyên thủ. Ngoài ra còn một tuần dương hạm cùng 4 khu trục hạm khác. Thụy Sâm nhíu mày. Chiến liệt hạm tồn tại đối chúng ta mà nói không phải chuyện tốt. Có thể phát sinh phiền toái. Tóm lại, lực lượng đế quốc trong khu vực đại khái xấp xỉ với chúng ta. Nếu tính đến tố chất của phi công cùng năng lực chiến đấu cơ. Việc chúng ta muốn khống chế hành tinh hẳn là không có vấn đề. Nhưng chúng ta không thể xem nhẹ chúng. ở các thiên hà Si 174 và Si 166 bên cạnh. Đế quốc có thể chi viện bất cứ lúc nào. Một khi những lực lượng ở đây gia nhập chiến đấu, chúng ta sẽ lâm vào khổ chiến. Không hoàn thành nhiệm vụ là việc nhỏ. Khả năng chúng ta bị sa lầy ở đó là rất lớn. Cho nên, hành động quan trọng nhất là mau lẹ, giảm thiểu phát sinh các vấn đề phức tạp. Quán triệt nhiệm vụ là cứu người và bỏ chạy. Phi Luân cuối cùng tổng kết nói, mọi người đã cảm thấy vui vẻ hơn. Nhiệm vụ như thế này có xa lạ với họ mấy đâu. Nhưng mà chúng ta làm thế nào để biết anh chàng Dranov đang cật lực ở mỏ nào? Thiếu tá Turner lại hỏi. Ý đồ càng ngày càng rõ ràng. Anh ta cũng không thể không lo lắng đến việc cứu người. Hỏi Ráp, Thụy Sâm nói ngắn gọn. Anh đã sớm nghĩ đến điều này. Ráp, hành tinh 2 không phải là thủ đô của đế quốc như New London. Dranov cũng không phải là tội phạm chính trị quan trọng. Từ chỗ chúng ta hiện nay đến hành tinh 2 cần khoảng 2 tuần. Trong thời gian như vậy, nếu ngay cả chỗ của Dranov cũng không điều tra được. Hừ, yên tâm đi, Thụy Sâm, thiếu tá vỗ bộ ngực. Vẻ tin cậy, chỉ cần hắn còn ở trên hành tinh 2 là đủ. Tôi hiện tại chỉ lo hắn có thể qua được giai đoạn đầu hay không. Hắn nhất định có thể. Thụy Sâm nói, tôi có biện pháp, chuyện này, kỳ thật còn cần phiền bên tình báo một chút. Mọi người cẩn thận thảo luận kỹ các chi tiết có liên quan. Đến khi thống nhất không còn vấn đề gì nghi vấn. Thụy Sâm hướng Phi Luân gật đầu. Cô gái hiểu ý, ấn vài cái nút sau. Liên lạc với phòng chỉ huy. Adita, lệnh cho hạm đội xuất phát. Xác lập tuyến đường mới. Mục tiêu, hành tinh 2. Rõ. Thuyền trưởng, cách chương.